Khí vũ trụ, chương 435, ngươi nhận thua thật không dậy nổi ư, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 435, ngươi nhận thua thật không dậy nổi ư, theo một gã tên khốn giết trong đại trận tịch thần cốc tiên đế bị rào sát, càng nhiều nữa tiên đế lựa chọn tự bạo. Đáng tiếc chính là, loại này vụn vụn vặt vặt tự bạo rốt cuộc không cách nào dao động Lam tiểu bố đại trận. Lâm tiểu bố giấu ở thần nguyên đại điện một góc, bởi vì tại thức hải bị thương thời điểm, hắn chẳng những không có lựa chọn chữa trị thức hải, còn điên cuồng khắc hư không trận văn chữa trị đại trận. Giờ phút này rốt cục nếm đến hậu quả, hắn đã không có năng lực tiếp tục khống chế đại trận rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian giết những cái thứ này, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương. Cũng may gian nan nhất lúc sau đã đi qua, tại hư không khốn sát đại trận triệt để kích phát về sau, không còn có người có thể vọt tới Lam tiểu bố trước mặt. Một ngày về sau, thần nguyên đại điện bên trong an tĩnh lại, Lam tiểu bố có thể cảm ứng được sở hữu tiến vào thần nguyên đại điện tịch thần cốc tu sĩ toàn bộ bị rào sát. Tịch thần cốc ngoại trừ thần nguyên đại điện tu sĩ, bên ngoài còn có một chút hộ vệ các loại, bất quá cái này đối với Lam tiểu bố mà nói, đã không có nửa điểm uy hiếp. Thức hải trọng thương, Lam tiểu bố chỉ có thể ở lại thần nguyên đại điện chữa thương. Cũng may trên người hắn có đại lượng cửu truyền độ thần đan, mặc dù không có cửu phẩm cửu truyền độ thần đan, đỉnh cấp thất phẩm cửu truyền độ thần đan đối với thức hải chữa trị cũng có thật lớn tác dụng. Hai tháng sau, Lam tiểu bố thức hải rốt cục bắt đầu chậm rãi khép lại. Tại đây thần nguyên đại điện trong không người đã quấy dày, làm cho hắn có thể an tâm chữa thương. Nửa năm sau, Lam tiểu bố lúc này mới đã đi ra thần nguyên đại điện. Tại các loại đỉnh cấp chữa thương đan dược còn có thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, hắn thức hải cuối cùng là dần dần khép lại. Vô luận tịch thần cốc còn có hay không cá lọt lưới, rời đi tịch thần cốc trước khi, Lam tiểu bố đều muốn tịch thần cốc triệt để phong ấn chặt rồi. Lam tiểu bố muốn đi Lạc Thái Tư cùng Khúc Phi tách ra vị trí đi xem, có lẽ có thể tìm đến một ít manh mối. Trước đây, hắn còn phải lại hồi một chuyến Lôi La Tiên Vực. Tại biết rõ Thái Thương có phân thân thần thông về sau, Lam tiểu bố đã biết rõ Thái Thương rất có thể không có bị giết. Thái Thương thứ đồ vật có phải hay không toàn bộ lưu lại Lam tiểu bố cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một điểm hắn có thể để xác định, Thái Thương bên ngoài bảo vật đều không có lấy đi, điển hình đúng là cái kia ma linh thần quy xác rùa đen. Bởi vì xác rùa đen loại này bảo vật đều lưu lại, đây cũng là làm cho hắn vô ý thức cảm thấy Thái Thương đã bị giết chết. Thái Thương sở dĩ muốn cho hắn có loại cảm giác này. Nhất định là Lôi La Tiên Vực cái kia dưới mặt đất quảng trường có Thái Thương phân thân tin tức. Giờ khắc này Lam tiểu bố có chút hối hận, không có tiến vào Thái Thương chỗ chính là cái kia trận môn kiểm tra thoáng một phát. Nếu như cái kia dưới mặt đất quảng trường tu sĩ bạo liệt là Thái Thương làm, cái kia đích thật là phát ra nổi hiệu quả. Luân hồi hoa bề ngoài kém một chút, bất quá tốc độ đó là thực vui vẻ, hơn nữa ở trên hư không phi hành căn bản là không cần để ý cái gì thiên thạch các loại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dùng luân hồi hoa cường độ cùng cường độ, bất luận cái gì thiên thạch đụng vào đều không có ảnh hưởng. Lần nữa đi vào Lôi La tiên vực bên ngoài quảng trường thoạt nhìn cùng Lam tiểu bố lúc rời đi không có có bao nhiêu khác nhau. Lam tiểu bố liếc thấy đi ra, Lôi La tiên vực trên quảng trường có người đến qua, chẳng những đã tới người còn có người đối với hắn trận pháp biểu hiện đại bình công kích qua. Cứ việc Lam tiểu bố trận pháp biểu hiện đại bình là vì nói cho người khác biết Lôi La tiên vực là có thể chạy trốn một cái tiên vực. Hắn cũng biết mênh mông trong vũ trụ người nào đều có, cho nên tại giam khống đại bình bên ngoài còn bố trí hư không rào sát trận. Đây là đã vượt qua cửu cấp tiên trận hư không rào sát trận, loại này đại trận tựu là Thái Thương cũng xông không qua, đừng nói cái khác người rồi. Chỉ cần không công kích hộ giới đại trận cùng hư không màn hình, đại trận tựu cũng không kích phát. Trên quảng trường một chút vết máu cho thấy, hắn bố trí rào sát đại trận kích phát, sở hữu công kích biểu hiện đại bình tu sĩ đều bị hư không đại trận rào sát không còn. Trên mặt đất không có chiếc nhẫn, đoán chừng cũng bị kẻ đến sau nhặt đi nha. Lam tiểu bố không có để ý, hắn mở ra Lôi La tiên vực hộ trận phong ấn tiến vào Lôi La tiên vực, lần nữa đi tới Lôi La tiên đình đại điện quảng trường. Lam tiểu bố mở ra chính mình phong ấn tiến nhập dưới mặt đất quảng trường. Dưới mặt đất quảng trường cột máu vẫn là nhìn thấy mà giật mình, một loại khó nghe khí tức xung triệt lấy toàn bộ quảng trường. Lam tiểu bố xuyên qua những cột máu này, đứng ở lúc trước Thái Thương bế quan trận môn cửa vào. Trận cửa không khóa bế, đồ vật bên trong liếc có thể xem thanh thanh sờ sờ. Không đúng, trên mặt đất một khối bồ đoàn biến mất không thấy. Cứ việc một mực hoài nghi Thái Thương không có bị chính thức giết chết, bây giờ nhìn gặp bồ đoàn biến mất giờ khắc này, Lam tiểu bố vẫn là hối hận chính mình chủ quan. Không phải hắn e ngại Thái Thương, mà là vì hắn không phải một người, mà là một cái tiên vực tiên đình vương. Thái Thương loại người này luyện hóa một cái tiên vực cùng với ăn cơm hô hấp đơn giản, há có thể để ý hủy diệt ngũ vũ tiên giới. Thái Thương bồ đoàn biến mất không thấy gì nữa, nhất định là Thái Thương chính mình cầm đi. Làm tiểu bố tại đây nho nhỏ trận môn ở trong tiếp tục tìm kiếm, trừ đi một tí luyện hóa đại trận bên ngoài, tựa hồ không có những vật khác. Làm tiểu bố thở dài, thì thào nói ra, đã tới chậm a, Thái Thương hiển nhiên đã đi ra, tốt xảo trá ra hòa. Một lúc lâu sau, làm tiểu bố ly khai Lôi La tiên vực thời điểm, Lôi La tiên vực dưới mặt đất quảng trường nhất nơi hẻo lánh ra trận trong cửa đột ngột nhiều ra một cái bóng hư ảo. Cái bóng này thời gian dần qua ngưng thực, đương ngũ quan toàn bộ sau khi xuất hiện, rõ ràng là Thái Thương bộ dạng. Thái Thương dùng băng hàn ánh mắt chằm chằm vào Lôi La tiên vực hư không quảng trường vị trí, mỗi chữ mỗi câu nói. Ngũ vũ tiên giới sao? Người yên tâm, ta tất nhiên sẽ đi qua. Vậy sao, nhưng ta cam đoan ngươi gây khó dễ, ngươi tin hay không? Một cái đột một thanh âm truyền đến, Thái Thương đột nhiên quay đầu, lập tức kinh hãi phát hiện cái này trận trong môn không biết lúc nào đột một nhiều đi ra một người, rõ ràng là một canh giờ trước khi ly khai Lam tiểu bố. Ngươi, Thái Thương chỉ nói là một cái ngươi chữ, thân hình liền nhanh chóng làm nhạt xuống. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không thật giống như đột ngột nhiều ra một cái lưới lớn, Thái Thương làm nhạt thân thể lại lần nữa ngưng thực ngã xuống ở trên hư không trận môn ở trong. Người, ở nơi này bố trí không gian phong ấn đại trận. Thái Thương trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Làm tiểu bố chút nào cũng không tin Thái Thương ánh mắt trước khi bị hắn giết Thái Thương thời điểm, Thái Thương trong mắt đồng dạng có sợ hãi cùng tuyệt vọng, có thể trên thực tế người ta đều là biểu diễn, cuối cùng còn mượn nhờ loại này biểu diễn chạy thoát. Đem nhiều như vậy thứ đồ vật đều lưu lại, có thể thấy được Thái Thương tuyệt đối không phải một cái chỉ lo trước mắt tu sĩ. Ngươi cứ nói đi, lần thứ nhất bị ngươi lừa gạt quá khứ là ta kinh nghiệm chưa đủ, nếu như lần thứ hai còn bị ngươi đã lừa gạt đi, đó là ta ngu xuẩn. Biết rõ ta là ngũ vũ tiên giới đến, Lôi La tiên vực hư không quảng trường bên trên có lẽ còn ngươi nữa bố chi a, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, trước mắt cái này Thái Thương tối đa chỉ có tầm thường tiên đế thực lực, hắn thậm chí không cần mượn nhờ hư không đại trận tựu có thể giết chết đối phương. Thái Thương thở dài khẩu khí, ngữ khí bình tĩnh, người giết ta cũng không có dùng, ta có 7 cái phân thân, đây chỉ là ta bên trong một cái phân thân mà thôi. Lúc trước ta vì cái gì có thể đào tẩu, bởi vì ta có thể phân thân chuyển rời. Chỉ cần ngươi giết ta, của ta bộ phận hồn phách lập tức có thể chuyển rời đến một cái khác trên phân thân đi. Mà ta tối đa chỉ cần vạn năm thời gian, có thể tu luyện tới đỉnh phong nhất thực lực. Ngươi là muốn mượn nhờ tịch thần cốc tu luyện sao? Đáng tiếc chính là tịch thần cốc bị ta phong ấn, ngươi không cách nào đi vào tu luyện. Làm tiểu bố ha ha cười cười. Ngươi phong ấn tịch thần cốc. Thái Thương kinh dị không thôi nhìn xem Lam tiểu bố, hắn cảm giác đi ra, Lam tiểu bố thực lực bây giờ so lần đầu tiên tới tại đây thời điểm mạnh mấy lần. Mà thực lực của hắn, so về lúc trước đến, liền 1/10 cũng chưa tới. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, Lam tiểu bố dựa vào cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy? Chỉ có tịch thần cốc thần nguyên đại điện, mà tịch thần cốc thần nguyên đại điện vừa mới là hắn bị giết thời điểm mở ra. Hắn sở dĩ bức thiết muốn luyện hóa Lôi La tiên vực giống nhau là muốn nhanh chóng trở lại tịch thần cốc sau đó tiến vào Lôi Nguyên đại điện tái tiến một bước mà thôi. Người giết ta đi, Thái Thương biết rõ Lam tiểu bố thủ đoạn, hắn khẳng định chính mình không hề phản kháng thực lực. Đã không cách nào phản kháng, vậy thì không cần phải phản kháng. Hắn cũng không tin, dùng hắn Thái Thương bổn sự tương lai còn luyện hóa không hết một cái ngũ vũ tiên giới. Làm tiểu bố cường thịnh trở lại, cũng không thể thời thời khắc khắc ở lại ngũ vũ tiên giới a. Làm tiểu bố ha ha cười cười, bỗng nhiên xoáy lên trên trăm đạo trận văn, sau một khắc Thái Thương cũng cảm giác được chung quanh không gian siết chặt. Sau đó hắn tựu đã nghe được đáng sợ nhất một câu. Ai nói ta muốn giết ngươi đâu, ta chỉ là đem ngươi nhốt tại thế giới của ta thời gian dần qua tìm kiếm ngươi những phân thân kia mà thôi. Nếu như nói còn có người lo lắng cửu nhân không giết lời của mình, cái kia nhất định là Thái Thương không thể nghi ngờ. Thái Thương tối đa có thể tu luyện 9 cái phân thân, bởi vì năm đó ở tịch thần cốc trọng thương, hắn hiện tại chỉ là tu luyện 3 cái phân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng thêm bản tôn, Thái Thương tổng cộng có 4 cái mạng. Cũng tựu nói, dù là hôm nay bị Lam tiểu bố giết chết, hắn còn có 2 cái mạng. Nhưng nếu như Lam tiểu bố không giết hắn, đưa hắn nhốt lại, vậy hắn tựu triệt để đã xong. Phân thân của hắn muốn tiến bộ nhất định phải là tự do tự tại tồn tại, một khi là một loại phân thân bị nhốt ở, nếu như nhốt phân thân người lại thi triển một ít thủ đoạn, vậy hắn đem không hề tiến bộ cơ hội. Đây là thứ yếu, như nếu như đối phương lại dùng cực hình bức bách phân thân của hắn sẽ toàn bộ bạo lộ. cho nên đang nghe Lam Tiểu Bố nói không giết chính mình thời điểm, là Thái Thương chính thức sợ hãi thời điểm. Không đợi Thái Thương nghĩ ra đối sách, từng đạo trận văn tự triệt để khóa lại Thái Thương, đem Thái Thương dẫn vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Thái Thương thần niệm quét ra đi, lập tức cũng cảm giác được quét đến một đoàn bông địa phương, vô luận hắn như thế nào thẩm thấu xuất thần niệm đều là bùn nhập đại hải. Không chỉ có như thế, Thái Thương rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác hai cái phân thân tồn tại. Đã cảm thụ không đến mặt khác hai cái phân thân tồn tại, cái kia đã nói lên Lam Tiểu Bố không có lừa gạt hắn, tại đây đích thật là Lam Tiểu Bố thế giới, hay vẫn là một cái độc lập tồn tại cao cấp thế giới. Lam Tiểu Bố đi vào Thái Thương trước mặt, chằm chằm vào Thái Thương nói ra. Người nói, ta chỉ dùng để hỏa diễm cháy linh hồn của ngươi vạn năm đâu. Hay vẫn là bố trí một cái đại trận thời gian dần qua xé rách nguyên thần của ngươi. Ta nhận thua, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta có thể phát hạ thề độc tuyệt đối sẽ không đi động ngũ vũ tiên giới một căn cỏ dại. Thái Thương ngữ khí kính cẩn nói, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy, Lam Tiểu Bố là làm thế nào biết hắn không có đi. Lam Tiểu Bố cười cười, ngươi nhận thua thật không dậy nổi sao, có bản lĩnh tựu đi ngũ vũ tiên giới a, nói thật ra ta thật đúng là không sợ ngươi đi ngũ vũ tiên giới. Hiện tại ta bề bộn nhiều việc không có thời gian giáo huấn ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Cách chương.